Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1623, đồ uống hạt giống. Tinh linh tộc thánh thụ chậc chậc một chút miệng. Hưng phấn lẩm bẩm nói. Ngọt ngào, vị đạo thật tốt. Dứt lời, hai tay của hắn giơ quả thực. Miệng lớn hút, uống một hơi hết, lại còn đánh một ợ no nê. Nhìn qua rất hưởng thụ bộ dáng. Ngọt ngào, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Rất hiển nhiên, viên này quả thực cùng cây dừa không sai biệt lắm. Đều là dùng để uống. Thông qua nhan sắc cùng vị đạo, Tô Nghĩa trong đầu không khỏi hiện lên mấy cái khoản đồ uống tên. Coca-Cola, Pepsi, Lao Sơn Khả Nhạc, Gia Đa Bảo, Vương Lão Cát, đến tột cùng là khí ga đồ uống vẫn là trà lạnh. Tạm thời không cách nào phán định, chỉ có thể tự mình thử một chút. Sau đó, hắn liền tháo xuống một viên, mở ra một cái khe, nho nhỏ nếm thử một miếng. Chỉ là một miệng, liền có thể kết luận, thuộc về vui vẻ một loại, lại là vui vẻ quả thực. Có chút ý tứ, Tô Nghĩa cười ha ha, uống một hớp hết viên này quả thực, đánh một ợ no nê, tiếp lấy lại lấy ra một viên màu trắng hạt giống gieo xuống. Tưới nước phía trên thời gian linh dịch, trên mặt đất rất nhanh lại xuất hiện một gốc cao nửa thước thảm thực vật. Đồng dạng kết xuất 10 viên cái bình giống như quả thực. Lần này lại là cái gì đồ uống? Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm một chút, ngược lại đối với tinh linh tộc thánh thụ phân phó nói. Tiểu chọc đầu, tiếp tục nhấm nháp, có ngay, tinh linh tộc thánh thụ lấy xuống một viên nhâm nhi thưởng thức. Có kinh nghiệm về sau. Hắn cắn mở một cái lỗ hổng nhỏ, ừng ực uống, tiểu chọc đầu, hương vị gì, chờ tinh linh tộc thánh thụ uống xong, Tô Nghĩa tò mò hỏi, cũng là ngọt ngào, nhưng cùng trước đó vị đạo không giống nhau, ta cũng nói không rõ ràng, tinh linh tộc thánh thụ trả lời, Tô Nghĩa cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy xuống một viên nhâm nhi thưởng thức, một miệng sau đó, hết sức chắc chắn. Là surprise không thể nghi ngờ. Đón lấy, hắn tiếp tục nghiên cứu còn lại hạt giống. Mỗi lần kết ra quả thực về sau, tinh linh tộc thánh thụ đều là cái thứ nhất nhấm nháp. Thông qua nghiệm chứng, phía sau một số hạt giống đều không ngoại lệ, tất cả đều là đồ uống hạt giống. Chủng loại cũng rất đầy đủ. So khá thường gặp một số đồ uống đều bao hàm ở bên trong. Tỉ như, nhịp đập, băng hồng trà. Dinh dưỡng bày tỏ, Mirinda, vân vân, làm Tô Nghĩa lần nữa gieo xuống một hạt giống thời điểm. Lần này kết xuất quả thực rõ ràng cùng trước đó khác biệt. Tuy nhiên cũng là một cái bình nhỏ hình, nhưng tinh linh tộc thánh thụ uống một ngụm trực tiếp phun ra. Tiểu chọc đầu, thế nào, không tốt uống sao? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Tinh linh tộc thánh thụ vẻ mặt đau khổ nói ra. Đại ca. Cái đồ chơi này cợt nhả không kéo mấy cái. Cảm giác cùng uống nước tiểu một dạng. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Bia. Một số không thích bia người. Lần đầu uống thời điểm. Xác thực sẽ có loại này cảm xúc. Tô Nghĩa đồng dạng không thích uống rượu. Cho nên liền không có nếm thử. Đằng sau. Hắn lại gieo một viên. Kết xuất vẫn là cái bình hình dáng quả thực. Tiểu chọc đầu. Tiếp tục đi. Tô Nghĩa nhắc nhở, đại ca, ta uống no, bằng không ngươi chính mình tới đi. Tinh linh tộc thánh thụ cự tuyệt, vết xe đổ, vạn nhất viên này quả thực cũng là một mùi nước tiểu. Hắn không phải nôn không được. Tô Nghĩa sầm mặt lại, ngữ trọng tâm trường nói ra, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Còn có hai loại quả thực, ngươi kiên trì một chút, tại không biết rõ là cái gì quả thực điều kiện tiên quyết. Ta sẽ không làm chuột bạch. Tốt à, tinh linh tộc thánh thụ biết không phản kháng được. Ngoan ngoãn tháo xuống một viên quả thực. Quả thực mở ra trong nháy mắt. Một cỗ nồng đậm mùi rượu tiêu tán mà ra. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Rượu trắng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.